Chương 43, đi trước 5 mét. Dì nị huyết sao tốt. Không thành vấn đề, kệ ạ đại vương. Cát Duy Trâm khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Thân là kệ ạ bộ đội cơ giáp đội trưởng, Cát Duy Trâm cường đại là không thể nghi ngờ. Tuy là vóc người thấp bé, nhưng đây là bởi vì Cát Duy Ghim sở ra đời tình cầu kệ ạ 98 số hành tinh trọng lực lớn vô cùng, là cả địa hành tinh thập bội nói cách khác là địa cầu gấp trăm lần, cho nên mới phải đưa tới vóc người cũng không cao lớn. Nhưng tương đối, ở những hành tinh khác ở trên hành động lại phi thường mẫn tiệp. Đồng thời vô cùng thông minh, sở hữu có thể nói 7.000 chủng vũ trụ ngữ biến thái đại não. Đã từng cùng dì nị tranh đoạt quá kệ ạ cơ giáp chiến đội đội trưởng bảo tọa, sau đó lấy nghiền ép tư thế thắng được. Cũng là biết dì nị chân chính dáng vẻ rất ít người một trong. Là kệ ạ từ toàn bộ vũ trụ chiến sĩ tinh anh bên trong chọn lựa ra siêu cấp chiến sĩ. Cùng dì nị hưu đặc chiến đối với bên trong dì sở ra 5-6 linh sống ở cùng một cái đôi hàng tinh tinh hệ, coi là đồng hương. Đối phó chính mình thủ hạ bại tướng, Cát Duy Ghim tự nhiên là khinh thị một cố. Bắc Ngân Hà, địa cầu. Mù Cù Dô, chúng ta tới tiến hành đọ sức ga Tây Đô bùn mạ trong nhà, Mù Cù Dô lại bắt đầu đau đầu. Bởi vì đang cùng ca điệp đánh một trận phía sau, gỗ cũ lần đầu tiên thấy được sự cường đại của mình. Từ nay về sau vài ngày, liền cả ngày quấn cùng với chính mình, muốn mình và hắn tiến hành đọ sức. Liền bùn mạ cũng không thể phân tán gỗ cũ chú ý lực, Mù Cù Dô rất hối hận, sớm biết mình đánh chết cũng sẽ không xuất thủ giải quyết ca điệp. Hơn nữa mặc dù tự mình ra tay đem gỗ cụ đánh thành nửa tàn phế. Thế nhưng gỗ cụ một viên tiên đầu hạ đố, liền lại thay đổi hoạt bính loạt khiêu. Thuận tiện nói một chút, bởi vì có Mù Cụ Dồ nhắc nhở. Cho nên thần mèo cả dìn ở mấy năm trước mà bắt đầu coi trọng tiên đầu tiêu hao. Cũng sẽ không để dạ gì dò bệ người này ăn nhiều, đồng thời gia tăng tiên đầu trồng trọt quy mô. Tuy là tiên đầu không có Long Châu sơ kỳ nhiều như vậy, thế nhưng cũng không trở thành là Long Châu hậu kỳ cái loại này một viên tiên đậu thậm chí hận không thể bẻ thành hai bên tới ăn thương cảm. Trên cơ bản mỗi cái Long Châu chiến sĩ trên người đều sẽ có lấy hơn 10 viên tiên đậu. Điều này sẽ đưa đến gỗ củ vui vẻ phía sau, tiếp tục khiêu chiến chính mình. Chính mình cũng không thể trực tiếp đem gỗ củ đánh chết ra rốt cuộc Mù Cù Dô thật sự là bị gỗ củ phiền không nhịn được. Được rồi, gỗ củ. Như vậy đi. Ngươi theo ta đi một cái tinh cầu. Ta cam đoan ngươi có thể tìm tới rất nhiều rất mạnh đối thủ. Thế nào thế nhưng, ngươi phải bảo đảm trong lúc ở chỗ này, đừng tới phiền ta. Rất nhiều rất mạnh đối thủ so với Mù Cù Dô còn mạnh hơn sao gỗ cụ hưng phấn hỏi. Mù Cù Dô thì là không nhịn được phất phất tay, mở miệng nói ra, không phải muốn lấy ra so với ta so với. Nhưng ta có thể xác định, trong đó bài bở ghi ta mạnh, tuyệt đối có một đồng lớn. Quả nhiên. Cả điệp ba chữ này tuyệt đối xem như là gỗ cụ tử môn á gỗ cụ trước mắt chợt một sáng, sau đó gật đầu liên tục không ngừng nói, ân ân, tốt, ta cam đoan. Vậy được rồi, theo ta qua đây. Mang theo gỗ cụ, Mù Cù Dô đi tới bùn mạ nhà hậu viện. Lúc này bùn mạ đang cùng bờ di ẹp bác sĩ cùng một chỗ bận rộn. Mà bọn họ sở bận rộn đối tượng, thì là một con thuyền dáng dấp cổ quái giống như là phòng ở hình dáng vũ trụ phi hành khí. Đây là Mù Cù Dô ở Vân Trạch bịt cao điểm làm được nạ mẹt vũ trụ phi thuyền. Cũng chính là thiên thần ngồi đạt đến địa cầu vũ trụ phi thuyền. Đã từng nạ mẹt là một cái khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt tinh cầu. Nạ miệt tinh nhân nghiên cứu ra được tân tiến nhất vũ trụ phi thuyền, thậm chí ghé qua toàn bộ vũ trụ, cũng tốn hao không được thời gian một năm. Nhưng là lại bởi vì khoa học kỹ thuật cực độ phát triển mà phá hủy nạ mẹt hoàn cảnh. Đưa tới nạ mẹ xảy ra liền nạ miệt thần long đều không thể nghịch chuyển kinh khủng thiên thai. Đồng thời nạ miệt tinh nhân cũng một số gần như diệt tộc, chỉ còn lại có nạ mẹ đại trưởng lão cùng trên địa cầu thiên thần còn sống. Trải qua này sau đó, từ nạ mẹ đại trưởng lão vô tính sinh sôi nảy nở đi ra nạ miệt tinh nhân, vì bảo hộ nạ mẹ thật vất vả khôi phục sinh thái cân bằng, liền không tái phát triển khai bất luận cái gì khoa học kỹ thuật văn minh. Nói cách khác địa cầu cái này một con thuyền nạ mẹt vũ trụ phi thuyền là gần còn dư lại, trước thời đại nạ mẹt khoa học kỹ thuật kết tinh. Bùn mạ, bờ gì ẹp bác sĩ chiếc này vũ trụ phi thuyền nghiên cứu thế nào có thể hay không tiếp tục tiến hành khoảng cách xa vũ trụ đi? Mù Cù Dô mở miệng hỏi. Không thấy ta đang nghiên cứu sao, đừng tới quấy rối ta lúc này bờ gì ẹp bác sĩ, hoàn toàn không có muốn trả lời Mù Cù Dô vấn đề ý tứ ngạch Mù Cù Dô có chút bất đắc dĩ. Bùn mạ thì là cười cười, thiện giải nhân ý mở miệng nói ra, rất nhanh thì có thể sửa xong. Hơn nữa ta và ba ba cũng đối với hắn hệ thống động lực tiến hành ưu hóa. Phòng trưng có thể đem chiếc này vũ trụ tốc độ của phi thuyền lại tăng lên gấp đôi, thế nào ta rất lợi hại a. Nói xong lời cuối cùng, bùn mạ thậm chí có chút hướng mù cụ rổ khoe khoang giành công ý tứ. Mù cụ rổ thì là chỉ có thể biểu thị không nói. Cái này sao mà là lợi hại a, nhất định chính là biến thái nhân gia nạ mẹ phát triển vạn năm khoa học kỹ thuật tối cao thể hiện. Ở trong tay của ngươi, cư nhiên thời gian mấy ngày liền hoàn toàn phải biết, cũng tăng thêm ưu hóa. Nếu như dùng một cái từ tới hình dung, vậy liền chỉ có dùng khủng bố như vậy, tới tiến hành hình dung a. Mù cụ rổ sở dĩ sẽ đem nạ mẹ trước này vũ trụ phi thuyền tìm ra, chính là vì muốn đi trước nạ mẹ tinh cầu. Tuy là mù cụ rổ sẽ thuấn gian di động, thế nhưng xảo phụ khó khăn không gạo suy. Ở nạ mẹ tinh cầu bên trên cũng không có mũ cụ rổ có thể chóc nạ khí. Cho nên với, căn bản không thể nào tiến hành thuấn gian di động A, không có biện pháp còn có thể sử dụng vũ trụ phi thuyền. Đột nhiên, bún mạ do dự một chút. Mở miệng nói ra, mũ cụ rổ, ta cũng muốn cùng đi với ngươi. Đừng quên liền gỗ cụ đều không phải của ta đối thủ đâu. Ta cùng đi với ngươi, khẳng định có thể giúp ngươi một tay. Ngươi để ta đi chung với ngươi, có được hay không 3.8 nha? Nói xong lời cuối cùng, bụt mạ thậm chí đối với mũ cụ rổ sử dụng ra làm nũng thuật. Bất quá cái này ở quá khứ đối với mũ cụ rổ sử dụng, đều là mọi việc đều thuận lợi mật thuật, lần này lại mất hiệu lực. Mũ cụ rổ trực tiếp cự tuyệt nói, không được. Bụt mạ lực chiến đấu của ngươi tuy là đạt tới 300,000, nhưng là chân chính có thể phát huy ra được liền phân nửa cũng không có. Lại nói, lần này đối thủ phi đỡ có thể không phải đơn giản tiểu nhân vật, ta nghe lời, không nên náo. Vậy tại sao phải mang theo gỗ cụ, hắn rõ ràng so với ta còn yếu. Bùn mạ không cam lòng nói.